vẫn là nói ngươi quen thuộc dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Làm cho đầu óc ngươi đều không tốt xử. Đông Phương Mặc dùng đồng dạng ngữ khí chế nhạo lấy Lương Minh. Lương Minh tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Cái này Mặc Kiếm không nói những cái khác. Cái này mồm mép công lực tựa như là cao nhất. Hừ, ta ngược lại là rất muốn biết. Ngươi là dựa vào cái gì dám nói lời này? Ha ha, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể muốn ngươi mệnh a? Mặc Kiếm rất khinh xảo. Cũng rất tùy ý liền tung ra một câu nói như vậy. Em gái ngươi, Mặc Kiếm, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ngươi còn có thể lại không có hạn cuối một chút sao? Ngươi không nhìn ngươi cái kia dáng vẻ chật vật, cũng dám dõng dạc nói muốn ra ngươi mệnh. Ngươi tin hay không chiêu tiếp theo? Ta liền chặt ngươi. Lương Minh phun nước bọt, không ngừng nói như vậy. Lương Minh, lúc đầu ta muốn cho ngươi điểm mặt. Xem ra, ngươi thật đúng là không muốn. Ta hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy vừa rồi ngươi chiếm tiện nghi. Mặc Kiếm nói tới chỗ này, còn hơi giật giật mình thụ thương cánh tay. Máu tươi lại một lần nhìn thấy mà giật mình lưu chảy ra ngoài. Lương Minh thật giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Mặc Kiếm. Vậy ý của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ nói là ngươi chiếm tiện nghi? Ta cho ngươi biết, một lần nữa. Ta tuyệt đối sẽ không thuộc hạ lưu tình. Nói xong, Lương Minh bảo kiếm trực tiếp chỉ hướng Mặc Kiếm. Trên mặt biểu lộ là vạn phần khinh thường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mặc Kiếm chỉ là cười khẽ một tiếng. Mọi người đều đã bị Mặc Kiếm cho làm mộng. Đây là muốn làm gì a? Bị chặt ngốc hả? Xem ra, xuẩn người không phải những mặt ngoài kia nhìn xem ngẩn người người. Mà là người giống như ngươi mới đúng. Mặc Kiếm nói câu nói này, mới có chút dương lên tay trái, bàn tay một đám mở, trong tay xuất hiện một cái cửu cung trạc, hắn khinh miệt nhìn xem Lương Minh, ngươi xem một chút cái hông của ngươi có phải hay không thiếu một cái cửu cung trạc. Cái này đột nhiên biến hóa, để Lương Minh lập tức có chút tìm không ra bác, cúi đầu nhìn cái hông của mình, cửu cung trạc không biết lúc nào không cánh mà bay. Lương Minh có chút thất thố ngẩng đầu nhìn đối diện Mặc Kiếm trong tay cái kia cửu cung trạc. Cái này là thế nào cái tình huống? Thần thức lập tức đảo qua đi. Mẹ nó chính là mình cửu cung trạc a. Làm sao đến Mặc Kiếm trên tay? Mặc Kiếm giống như cố ý để Lương Minh xác nhận một chút có phải hay không mình cửu cung trạc. Sau đó mới tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem cái này cửu cung trạc đi vào trong túi sách của mình. Sau đó mới hướng về phía đối diện Lương Minh nói ra. Lương Minh, thấy rõ ràng chưa? Ra ngươi ta nếu không phải là bởi vì không muốn tăng thêm sát nghiệt. Vừa rồi ta thuận tay hủy đan điền của ngươi. Còn có thể để ngươi ở đây diễu võ dương oai. Còn có thể để ngươi nói ra dạng này dõng dạc đến. Kỳ thật, nếu như đổi thành hơi ngoan tuyệt một điểm nhân vật lời nói. Hiện tại chính là ngươi đan điền bị hủy. Mà ta chỉ là bị một chút xíu bị thương ngoài da mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.